Chương 289, chế trà giới ngôi sao sáng. Đỗ Hiểu Hải vốn đang ôm một chút hy vọng, thế nhưng Tống Lão cũng không có nhận thấy hắn, để hắn này một chút hy vọng QNZ phá diệt. Ở tự mình khu trực thuộc bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cảm giác mình cái này bí thư đúng là kiền đến cùng. Hạ Nhược Phi hơi khẽ to mày, nhìn hồn bay phách lạc Đỗ Hiểu Hải một chút, không nhịn được nói, Đỗ bí thư, ngươi vẫn là trước tiên đem bên này khắc phục hậu quả sự tình làm tốt đi, thủ trưởng còn chờ bên này thành tràng chi sau trở về khách sạn đây. Đỗ Hiểu Hải lập tức phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, được rồi, tốt đẹp tình huống đã là như vậy. Đỗ Hiểu Hải QNZ ý thức được mình có thể làm chính là tận lực đem khắc phục hậu quả công tác xử lý đẹp đẽ, còn cái khác, cũng chỉ có thể làm hết sức mình mà an thiên mệnh. Đang lúc này, mặt sau cửa tiệm lại mở ra. Lữ chủ nhiệm từ bên trong đi ra, dương giọng hỏi, vị nào là võ di sơn thành phố lãnh đạo? Đỗ Hiểu Hải cả người một cái giật mình, liền vội vàng nói, cha ho nga y ta là võ di sơn thành phố bí thư. Đỗ Hiểu Hải lữ chủ nhiệm khẽ gật đầu nói, đỗ bí thư ngươi tốt, ta họ Lữ, là thủ trưởng thư ký. Đỗ Hiểu Hải liền vội vàng tiến lên đến hơi không người nói, lữ chủ nhiệm, cha ho nga y tống lao cấp bậc này thủ trưởng. Bên người thiếp thân thư ký thấp nhất đều là chính tính cấp, hơn nữa Đỗ Hiểu Hải vừa nhìn Lữ chủ nhiệm ở độ tuổi này, liền biết Lữ chủ nhiệm rất khả năng là phó bộ cấp lãnh đạo, hơn nữa Lữ chủ nhiệm vẫn là Tống Lao bên người công nhân viên, vì lẽ đó Đỗ Hiểu Hải đem tư thái xếp đặt đến mức rất thấp. Lữ chủ nhiệm nói, Đỗ Bí Thư, thủ trưởng để ta chuyển cáo ngươi một câu nói, hắn xin ngươi không cần có quá to lớn áp lực trong lòng. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem trước mặt công tác làm tốt là được. Đỗ Hiểu Hải nhất thời như tiết trời đầu hạ bên trong uống ướp lạnh nước ô mai giống như vậy, toàn bộ người đều tinh thần thoải mái, hắn mặt lộ vẻ vui mừng địa liên thanh nói, phải cảm tạ thủ trưởng quan tâm, QNZ xin mời Lữ chủ nhiệm chuyển cáo thủ trưởng, ta nhất định sẽ đem khắc phục hậu quả tương quan công tác xử lý tốt, bảo đảm đối với này chút tên côn đồ nghiêm trị không tha, đến tiếp sau ta QNZ nhất định sẽ nghiêm bắt trị an quản lý công tác, bảo đảm toàn thành phố bầu không khí gió thanh khí chính tốt. Đỗ bí thư, vậy ta liền không quấy rầy người công tác, Lữ chủ nhiệm lạnh nhạt nói. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn, trong lòng cũng có chút cảm thán, xem ra Tống lão vẫn còn có chút không đành lòng a, nếu như theo Hạ Nhược Phi tính khí, tuyệt đối không thể nhẹ như vậy để nhẹ hạ. Bất quá Tống lão làm ra quyết định, Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không đi nghi vấn ngược lại QNZ chuyện không liên quan tới hắn. Đỗ Hiểu Hải một lần nữa tràn ngập năng lượng, bên này công tác hiệu suất QNZ cao rất nhiều. Không lâu sau, hơn 100 cái lưu manh du côn toàn bộ đều bị khảo lên áp lên quân dụng xe tải, mỗi chiếc xe đều có hơn 10 người súng ống đầy đủ võ cảnh nhìn quản bọn họ. Còn lại võ cảnh thì lại ở trên đường tập hợp, chuẩn bị đi bộ chạy về nội thành, nơi này cự ly nội thành cũng chỉ có mười mấy cái km, đối với này chút chiến sĩ võ cảnh tới nói, bất quá chính là một lần rất dễ dàng kéo luyện thôi. Công an các cảnh sát QNZ dồn dập lên xe, Đỗ Hiểu Hải lại đặc biệt lại đây hướng về Lữ chủ nhiệm cùng Hạ Nhược Phi đám người báo cáo một tiếng, lúc này mới đồng thời lên xe rời đi. Đỗ Hiểu Hải đón lấy công tác còn rất nhiều, những người này đến tiếp sau thẩm vấn công tác, hắn đều muốn đích thân nhìn chằm chằm. Ngoài ra còn có cái việc cấp bách, chính là muốn chỉnh đốn xã hội bầu không khí. Một hồi toàn thành phố trong phạm vi trừ gian diệt ác hành động, chẳng mấy chốc sẽ toàn diện trải ra, này chút đều cần hắn cái này bí thư đi trưởng tổng. Chấn nhỏ lão nhai lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ có hàng xóm láng giềng còn có chút len lén ở cách đó không xa vọng hướng bên này, ngày hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này nho nhỏ thôn chấn từ lâu mọi người đều biết. Có thể dự kiến trong cuộc sống tương lai, Ngưu Ngọc Sinh cái này cửa hàng sửa chữa thiết bị điện các loại nghe đồn đều sẽ ở chấn nhỏ lưu hành. Hạ Nhược Phi mấy người cũng trở lại trong cửa hàng. Tống Lao biết được đã thanh tràng xong xuôi chi sau, liền mỉm cười đối với Lý Chí Phúc nói, A Phúc ca, không nghĩ tới đến nhìn ngươi một chuyến, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Chí Phúc thở dài nói, đây cũng là bởi vì ta A cũng còn tốt, tiểu tống ngươi không chuyện gì. Không phải vậy tan này tội lỗi có thể lớn hơn, A Phúc ca ngươi nói gì vậy đây? Tống Lao nói, chuyện như vậy ngươi liền nên sớm nói cho ta, nếu như không phải ngày hôm nay nháo này mở ra, ta còn không biết ngươi là. Bởi vì những thứ lưu manh kia lưu manh uy hiếp quấy rầy mới bị thương đây. Nói đến đây, Tống Lao QNZ lộ ra một tia tàn khốc, nói, hiện tại mới trên có mấy người cũng thật là mục không cách nào kỷ, quá mức hung hăng càn quấy nhất định phải nghiêm trị. Lúc này, Tống Duệ có chút ngạc nhiên hỏi, Lý Gia Gia, ta nghe nói đám người kia sở dĩ cưỡng bức dụ dỗ, chính là muốn mời ngươi xuống núi đi đam mặc bọn họ trà xưởng kỹ thuật cố vấn, dứt bỏ những người này phẩm hạnh không nói chuyện, kỳ thực đây là một kiện rất tốt sự tình á, tại sao ngươi không chịu đáp ứng xuống núi đây? Lý Chí Phúc lắc đầu một cái nói, trừ mình ra uống trà ở ngoài, ta đều đã mười mấy năm không cho người ta chế trà. Tiếp theo Lý Chí Phúc đem mình không muốn ý xuất đầu lộ diện nguyên nhân nói đơn giản một hồi. Hóa ra là này chút năm lá trà giá thị trường một đường đi cao, địa phương có chút trà nông làm ăn nhưng không thế nào chú ý, theo thứ tự hàng nhái, lung tung định giá vân vân hướng hết sức phổ biến. Hơn nữa có người xin mời Lý Chí Phúc ra tay một lần, liền dám đối ngoại tuyên bố bọn họ trà xưởng mời đại sư cấp chế trà sư phụ Lý Chí Phúc tự mình tọa chấn. Cao cấp lá trà tất cả đều xuất từ Lý Chí Phúc tay, chờ chút kỳ thực những người này bán lá trà, phẩm chất nhưng là vàng thau lẫn lộn, đánh Lý Chí Phúc cờ hiệu bán ra giá trên trời đến, quay đầu lại nhưng là tổn hại Lý Chí Phúc danh tiếng. Chuyện như vậy phát sinh 2-3 lần chi sau, từ trước đến giờ chú trọng danh dự Lý Chí Phúc trong cơn tức giận, trực tiếp đối ngoại tuyên bố tự mình từ đây lui ra chế trà ngành nghề, không lại ra tay vì là bất kỳ trà xưởng chế trà. Lý Chí Phúc đối với vật chất hưởng thụ cũng không để ý, hắn càng coi trọng chính là trà văn hóa truyền thừa, có thể hắn là đem lá trà xem là tự mình chí yêu tới đối xử, bởi vậy những năm gần đây không thiếu mở ra mê người lương cao đãi ngộ mời hắn xuống núi người, nhưng hắn tất cả đều kiên quyết từ chối. Mãi đến tận lần này Ngô Đức Cu nở dê nhìn chằm chằm Lý Chí Phúc biển chữ vàng, muốn xin mời Lý Chí Phúc xuống núi, Lý Chí Phúc Cu nở dê vẫn như cũ là thái độ 10 phần kiên quyết từ chối. Đối với Ngô Đức mở ra 10 vạn lương một năm, nhà ở, dùng xe các loại đãi ngộ, hắn đều căn bản khinh thường một cố. Chỉ là không nghĩ tới Ngô Đức nhưng cũng không là chính kinh thương nhân, một khi nhuyễn mê hoặc không đạt tới mục đích, hắn liền bắt đầu dùng tới uy hiếp cái kia một bộ, cuối cùng sự tình rốt cục làm lớn, khiến cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghe xong Lý Chí Phúc chi sau, Hạ Nhược Phi bọn người lộ ra kính phục vẻ mặt. Đối với này vị năm gần trăm tuổi lão nhân như vậy thủ vững nghề nghiệp thao thủ, mọi người đều tự đáy lòng địa cảm thấy kính nể. Tống Lao cảm khái nói, A Phúc ca, ngươi vẫn là năm đó cái kia trong mắt vỏ không được hạt cắt A Phúc ca ai nhiều năm như vậy, một chút đều không thay đổi ha ha, ta này tính xấu, là cả đời đều cải không được. La Lý Chí Phúc cười ha hả nói, A Phúc ca, ta vậy thì phải về khách sạn đi tới. Tống Lao đứng dậy nói, không bằng ngươi cùng ta cùng đi khách sạn, ta cái kia phòng xếp có mấy cái gian phòng, hai anh em chúng ta đêm nay còn có thể cố gắng tâm sự. Lý Chí Phúc lắc đầu một cái nói, Tiểu Tống, ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi khẳng định còn có rất nhiều sự phải xử lý, ta liền không đi tham gia trò vui, nếu như ngươi ngày mai còn không rời đi Võ Di Sơn, ta đến khách sạn đi. Nhìn ngươi Tống Lao mỉm cười nói, vậy cũng được A Phúc ca, ngươi ngày hôm nay liền nghỉ sớm một chút. Nói xong, Tống Lao cùng Lưu Ngọc Sinh cùng Lý Quế Chi cu nở dê hỏi thăm một chút, liền cất bước đi ra phía ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Hoàng Phương đám người liền đem Tống Lao bảo vệ đến chặt chẽ, vừa nãy ra sự tình để Hoàng Phương mười phần nghĩ mà sợ, hiện tại cu nở dê là trơn nên càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Tống Lao lên xe trước, nhìn thấy Lý Chí Phúc cu nở dê theo Lưu Ngọc Sinh hai vợ chồng cùng đi ra đến đưa hắn, liền vội vàng nói, A Phúc ca, ngươi đừng đưa. Bên ngoài gió lớn, mau vào đi thôi. Lý Chí Phúc cười ha hả nói, không sự, thân thể ta vẫn khỏe chính nói. Lý Chí Phúc lông mày nhưng không nhịn được hơi nhíu lại, đưa tay đè lại tự mình bụng góc, sắc mặt cu nở dê trở nên hơi trắng xám. Tống Lao thấy thế liền vội vàng hỏi đến, A Phúc ca, ngươi làm sao? Lý Chí Phúc sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, nói, không sự, gần nhất khoảng thời gian này có lúc sẽ đau bụng, bất quá đau cu nở dê là một trận. Đi qua là không sao đây. Tống Lão nhìn một chút Lý Chí Phúc, phát hiện hắn xem ra xác thực không có gì đáng ngại, liền nói, được rồi, A Phúc ca, vậy ta trước hết đi rồi. Thân thể ngươi không thoải mái vẫn là mau chóng đi làm cái kiểm tra, dù sao tuổi tác cu nở dê lớn như vậy, thân thể bất cứ vấn đề gì cũng không thể xem thường. Ta biết rồi, ngươi mau lên xe đi. Lý Chí Phúc nói. Tống Lão lúc này mới tiến vào thương vụ trong xe. Hạ Nhược Phi một nhóm người cũng phân biệt lên xe, Lý Chí Phúc người một nhà liền đứng ở cửa hướng về Tống Lao bọn họ vẫy tay từ biệt. Ba chiếc xe chậm rãi khởi động, rời đi cửa hàng sửa chữa thiết bị điện, hướng về nội thành phương hướng mở ra. Trên xe, Tống Lao lạnh nhạt nói, tiểu lữ, một lúc đến khách sạn chi sau, ngươi trước tiên làm một chuyện, cho Võ Di Sơn thành phố có quan hệ lãnh đạo gọi điện thoại, để bọn họ sắp xếp tốt nhất bác sĩ, cho A Phúc Ca làm một lần toàn diện triệt để thân thể kiểm tra GS. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.